Vũ Thần Chúa Tể, chương 1011, Di tích Viễn Cổ. Góc truyện audio.com, thấy Tần Trần không giống nói giả, Huyết Thủ Vương liền hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lập lòe hung mang, tay phải rung một cái, chân nguyên trong cơ thể chợt phun trào, trong nháy mắt xông vào Thiết Tý Vương đầu ầm. Thiết Tý Vương thì giống như một bị sốc lên con gà con một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, một cái đầu lâu, trong nháy mắt bạo liệt cả người tứ chi tiêu nghỉu xuống, trong nháy mắt cũng đã chết không thể chết lại. Bên cạnh khác Vũ Vương chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo chân mọc lên, thẳng mạn toàn thân. Thiết Tý Vương, lão tổ phái lưu thủ tại chỗ này thất giai trung kỳ Vũ Vương, cứ như vậy bị giết. Hơn nữa không có một chút do dự, này Huyết Thủ Vương là quyết tâm cùng Đại Càn Vương triều đối nghịch sao? Một chưởng bạo nổ Thiết Tý Vương đầu, Huyết Thủ Vương trong lòng như là có một tảng đá lớn rơi xuống một dạng trước đó chưa từng có khoan khoái, từng cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, nội tâm trước đó chưa từng có linh hoạt kỳ ảo. Thoải mái, không gì sánh được thoải mái, như là có một đạo điện lưu trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nếu như ở lại Đại Càn Vương triều, mặc dù là đột phá đến thất giai trung kỳ, hắn cũng muốn bị quản chế tại Thiết Tý Vương, nghe theo khác an bài, khúm núm, chỉ có thể phục tùng. Địa vị cho dù có đề thăng, cũng sẽ không quá nhiều. Mà bây giờ, hắn muốn giết cứ giết, muốn động thủ liền động thủ, loại này khoái ý ân cừu, khiến cho hắn ý niệm trong đầu trước đó chưa từng có thông thấu. Đây mới là một cường giả chân chính phải làm là, không phải sao? Huyết Thủ Vương lần đầu tiên cảm thấy thần phục Tần Trần, dường như cũng không phải nhất kiện sai lầm sự tình. Huyết Thủ Vương, đem bọn họ từng cái kéo qua, xem bọn hắn có nguyện ý hay không nói, không muốn nói, liền trực tiếp giết, lưu lại tới làm cái gì? Tần Trần tự nhiên không biết Huyết Thủ Vương nội tâm lúc này có như thế một phen tâm lịch lộ trình, nhàn nhạt mở miệng. Đúng, nhe răng cười một tiếng, Huyết Thủ Vương thân hình thoát một cái, tay phải dĩ nhiên trừ hướng một gã khác Vũ Vương đầu. Vũ Vương, tu vi mới thất giai sơ kỳ đỉnh phong, đồng thời người cũng bị thương nặng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị Huyết Thủ Vương cho chế trụ. Nói mau, quát lạnh một tiếng, Huyết Thủ Vương tay phải hơi dùng sức. Ta, Vũ Vương vẻ mặt hoảng sợ, dường như vẫn còn Thiết Tý Vương bị giết trong khiếp sợ, nhất thời không thể kịp phản ứng. Lười nhác đợi thêm, Huyết Thủ Vương trực tiếp phát lực, đối phương đầu trong nháy mắt nổ lên, máu tươi bắn tung tóe. Kế tiếp, Huyết Thủ Vương lần thứ hai chế trụ một gã Vũ Vương đầu. Lúc này Huyết Thủ Vương, máu tươi đầy tay, phảng phất hóa thân ác ma. Mọi người mới phản ứng được Huyết Thủ Vương, thế nhưng Đại Càn Vương triều có đồ phu danh xưng là nhân vật chết tại trên tay hắn võ giả, ngàn vạn. Người võ giả kia vẻ mặt hoảng sợ, há hốc mồm, phảng phất muốn nói gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng, ầm một tiếng, cũng đã bị Huyết Thủ Vương bóp vỡ đầu. Quá chậm, mặt lộ không kiên nhẫn, Huyết Thủ Vương lần thứ hai chụp vào thứ ba Vũ Vương. Ta nói, Vũ Vương không đợi Huyết Thủ Vương thủ trảo chế trụ hắn, lại đã lớn gào lên. Lão tổ bọn hắn đi di tích viễn cổ, Đại Uy Vương triều võ giả cũng ở đó, bị lão tổ cùng nhau dẫn. Phát hiện vật phẩm lụm. Đi, góc truyện audio.com, Vũ Vương khóc ròng ròng, giống như là một gã Vũ Vương cường giả, mà là một cái bất lực thiếu nữ. Di tích viễn cổ, đó là địa phương nào? Chúng ta cũng không biết, là lão tổ bọn hắn phát giác, ở này thiên ma bí cảnh chỗ sâu xuất hiện một cái di tích cổ xưa, nhưng nguy hiểm trọng trọng, lão tổ bọn hắn toàn bộ đều đi vào, nhưng bởi vì chỗ kia quá mức nguy hiểm, vì vậy lão tổ đem ta cùng ở tại chỗ này, chỉ cho thất giai trong kỳ cấp bậc Vũ Vương cùng nhau tiến nhập. Đại Uy Vương triều Lưu Thái bọn họ tại sao phải bị mang vào? Tần Trần nghi hoặc, lấy Đinh Thiên Thu tàn nhẫn, phát giác Lưu Thái lão tổ bọn hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp chém giết, như thế nào lại đưa bọn nó cùng nhau dẫn vào trong di tích? Bởi vì di tích quá mức nguy hiểm, sở dĩ Đại Uy Vương triều Vũ Vương bị lão tổ mang vào dò đường đi, nói là phế vật lợi dụng. Phế vật lợi dụng, Tần Trần trên thân phát lạnh, cả người bạo phát lãnh ý, trong con người có tức giận phun trào. Đinh Thiên Thu vậy mà cầm Lưu Thái bọn họ đến dò đường. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Di tích viễn cổ, Đinh Thiên Thu thậm chí đều không cho phép thất giai sơ kỳ cấp bậc Vũ Vương tiến nhập, hiển nhiên trong tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Mà Lưu Thái bọn họ nếu là bị mang vào thử dò xét nói đường, kết quả sẽ như thế nào? Không cần nghĩ, lại làm cho Tần Trần sợ run lên. Bọn họ đi vào mấy ngày, nhanh 2 ngày, sau đó Tần Trần lại hỏi di tích viễn cổ địa chỉ. Nhưng phiền muộn là trong sơn cốc lưu lại vài Vũ Vương, lại không người biết. Bởi vì di tích là thiên cơ các thượng quan lộc các chủ phát giác, ở phát giác trong cực kỳ nguy hiểm sau, lão tổ bọn hắn căn bản không để cho bọn họ đi tới, liền trực tiếp đưa bọn nó lưu lại. Hỏi rõ đây hết thảy sau, Tần Trần khí sắc u ám. hai ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Tần Trần cũng không nắm chắc được Lưu Thái bọn họ hiện tại thế nào, là chết, là sống. Cũng có thể, hơn nữa, bọn họ hiện tại liền di tích chỗ cũng không biết như thế nào đi giải cứu. Chúng thiếu niên, này di tích viễn cổ, bổn hoàng ngược lại biết một cái. Đúng lúc này, đại hắc miêu con ngươi ủng ục nhất chuyển, đột nhiên nói ra. Ngươi biết, hắc hắc bổn hoàng chính là cửu thiên thập địa quét ngang bát hoang. Nói thẳng trọng điểm, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng xem ra, hắc miêu tức khắc ngượng ngùng câm miệng, nhe răng nói. Di tích viễn cổ, bổn hoàng xác nhận rõ nói một cái, nhưng cũng không biết bọn họ theo như lời di tích cùng bổn hoàng biết di tích có phải hay không cùng một cái. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Bất kể có phải hay không là cùng một cái di tích Tần Trần đều phải thử một lần. Quyết định chú ý Tần Trần lúc này làm cho huyết thủ vương đem khác vài tên vũ vương tất cả đều chém giết. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, còn lại vài tên vũ vương ở huyết thủ vương tàn sát dưới, căn bản vô lực ngăn cản, chớp mắt lại tất cả đều ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất. Hừ, đại càn vương triều vũ vương, cũng không gì hơn cái này. Hừ lạnh một tiếng, huyết thủ vương đi thẳng tới Tần Trần bên cạnh giao ra được đến hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật sau, chặt nhìn quanh Tần Trần. Hắn biết rõ Tần Trần sở dĩ ở phế tích cung điện thời điểm không có đem hắn chém giết chính là vì làm cho hắn dẫn đường, tìm được Đinh Thiên Thu lão tổ. gocchuyenaudio.com Mà bây giờ, hắn giá trị không, muốn chém giết muốn dóc thịt đều ở đây Tần Trần một ý niệm. Yên tâm, bản thiếu tạm thời còn không có giết ngươi dự định. Tần Trần làm sao không biết huyết thủ vương tâm tư thản nhiên nói. Sau đó, bản thiếu còn có một việc muốn ngươi đi làm, nếu là ngươi làm tốt, bản thiếu có thể đáp ứng, lưu ngươi một mạng. Đa tạ Trần Thiếu, huyết thủ vương tâm trạng mừng như điên, có thể không chết, hắn tự nhiên không muốn chết. Đi thôi, đại hắc miêu liếc mắt huyết thủ vương, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lướt về phía trên cao, mà Tần Trần cùng huyết thủ vương cũng theo sát sau. Bá bá bá, ba đạo lưu quang, như là lưu tinh, đi qua trời cao, chớp mắt biến mất ở chân trời. Khoảng chừng sau một canh giờ, nơi xa một mảnh kéo dài hắc sắc sơn mạch như ẩn như hiện hiện ra ở Tần Trần trước mặt bọn họ. Mọi người chú ý, phía trước liền đến di tích, đại hắc miêu đột nhiên nói, cách chương.